Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 137. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, em gái ngốc, anh luôn ở bên em mà. Em là tài sản vô giá của anh. Hiểu cô, Vũ chợt nở nụ cười hiền. Tiến lại gần xoa đầu Nhi. Cô, em cô thể ích kỷ như vậy đờ si. Anh còn có gia đình của anh. Anh ba cũng vậy, ai cũng có cuộc sống riêng. Nhi mím môi, lắc đầu cương quyết. Cô ngốc của anh ạ, em là nguồn sống của tất cả. Cô có em thì Phương, Thoại anh cùng với Lâm và Long đâu thể gắn kết. Cô có em thì anh và chị Thảo, Kỳ với Như đâu gặp nhau. Hiểu chưa? Vũ nhéo mũi cô em bé bỏng của mình. Nếu cô có Nhi, có lẽ cậu đã ngã quỵ trong thế giới đầy sự cám dỗ này rồi. Cậu và Kỳ sống vì Nhi. Đối với hai nanogram, cô bé là một thiên sứ. Nhưng cô lâu nữa, thiên sứ đã hoàn thành sứ mệnh và sẽ phải về trời. Xa mọi ân, mãi mãi, Nhi cô nói gì, giọt nước mắt lăn dài trên má. Cảm ơn mọi ân, thời gian thấm thoát thoi đưa. Cuối cùng cũng đã đến lúc tới buổi họp đẫm máu rồi. Một đoàn ân tiến vào tòa nhà của Dis, dẫn đầu là Snow, hai bên trái phải là Deadpan và Ai. Bốn nanogram đi sau gồm Thoại Anh, Phương, Long và Lâm, còn Vũ sẽ đứng từ xa chỉ huy cả nhóm đồng thời bảo vệ Nhi. Ngoài tập đoàn rắc rối ra còn có tứ đại tướng quân và lục ca của Hắc Long Bang. Đã xuất hiện ở chương 7 và 8. Thêm đó còn có ân ở huyết long bang của Phong và một số sát thủ ở chỗ mẹ Nhi. Chặn đường cả nhóm là vệ sĩ và sát thủ đặc nhiệm của Dis. Sau vài giây trao đổi qua ánh mắt, ân phía Nhi cũng đi lên nghênh chiến để nhóm của Nhi đi qua dễ dàng. Theo sự phân công thì Lâm và Long sẽ tỉa vòng ngoài cho những ân còn lại. Tiếp theo sẽ là Phương và Thoại Anh ở lại dẹp lũ ngáng đường. Bộ ba Dis sẽ đi lên tầng trên cùng để nói chuyện với ba nanogram đã khai lập ra Dis. Ân mà Kỳ, Nhi và Phong ngưỡng mộ. Vũ khẽ nhíu mày nhìn đội hình. Sát thủ của Dis đông hơn cậu nghĩ. Dù là ân giỏi võ đến đâu nhưng đánh mãi như vậy sẽ mất sức mà thua. Có lẽ cậu phải ra mặt rồi. Một tà áo choàng trắng thoáng ẩn thoát hiện. Trước khi chính thức vào trận đánh cùng Lâm và Long, Vũ chỉ huy qua bộ đàm. Nhanh gọn, ứng cứu Phương và Thoại Anh. Cuối cùng thì bộ ba Dis đã đến The Sea nơi cần đến. Đó là bộ não của tổ chức Dis lừng danh. Thật tuyệt vời, cô hổ danh là bộ ba Dis. Một nanogram đàn ông trong phòng vỗ tay cười lớn. Thưa thầy, chúng con cô muốn vòng vo. Chỉ là chúng con sẽ bảo vệ quê hương mình đến cùng. Kỳ nói, cùng lúc đó thì Kỳ, Nhi và Phong lên đạn. Hướng nòng súng về phía ân đối diện. Các con dám bắn cả ta sao? Một nanogram đàn ông khác lên tiếng. Giọng run run, chấm chấm, cảm ơn và xin lỗi thầy. Phong trùng giọng nhưng cô kém phần cương quyết. Kỳ và Phong đã nổ súng nhưng Nhi vẫn đứng yên. Vẫn thẳng tay cầm súng chưa bóp cò. Cách chương,